Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đêm trung thu. Trương Đạo Nhất cùng Lữ Thuần Dương cái này một nói chuyện phiếm. Liền hàn huyên 2 ngày 2 đêm, bọn họ đều là kim cương bất hoại cảnh giới nhân vật. Đối với võ đạo đều có rất sâu kiến giải. Bọn hắn từ Thủy Hoàng Mộ một số tình huống cho tới võ học. Lại từ võ học cho tới phong thủy tướng thuật, Trương Đạo Nhất phát hiện Lữ Thuần Dương đối với phong thủy tướng thuật hiểu rõ cực kỳ khắc sâu. So với Trương Đạo Nhất không biết mạnh hơn bao nhiêu, rất nhiều liên quan tới phong thủy một số tri thức, Trương Đạo Nhất chưa từng nghe thấy. Tại Trương Đạo Nhất xem ra Lữ Thuần Dương tại phong thủy một trên đường hoàn toàn có thể khác mở. Một phái, xưng tông làm tổ, 2 ngày nói chuyện lâu. Trương Đạo Nhất thu hoạch rất nhiều, có thể cùng mình cùng một cảnh giới nhân vật luận đạo, không thể nghi ngờ là đáng quý. Đi ra cửa xe đập vào mắt thấy là rách nát khắp trốn Trường Thành. Hơn 5.000 năm phong vũ tẩy lễ đã đem Trường Thành trở nên thủng trăm ngàn lỗ tàn phá không? Chịu nổi, thời gian vĩ lực a. Trương Đạo Nhất nhìn lấy mảnh này hoang vu cổ Trường Thành, cảm khái nói. Kỳ thực phía ngoài đoạn này Trường Thành chỉ là cái chướng nhãn pháp. Chân chính một nguyên chi trận tại Trường Thành phía dưới. Bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo. Lữ Thuần Dương cùng Trương Đạo Nhất đứng sóng vai. Nói, đạo hữu lấy ngươi bây giờ cảnh giới hẳn là cũng có thể nhìn ra nơi này một số đoan nghi đi. Lữ Thuần Dương nói, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, lấy một diễn hóa vô cùng. Thật là đại thủ bút. Trương Đạo Nhất tán thưởng nói, lấy Trương Đạo Nhất bén nhạy tâm linh đã nhìn ra một ít gì đó. Trận pháp này lấy Trường Thành làm căn cơ, diễn hóa lưỡng nghi tam tài tứ tướng ngũ hành bát quái cửu cung chi tướng. Chỉ cần một nguyên không hủy, phía sau trận pháp vô luận thụ nhiều đại phá hư đều sẽ tự động khôi phục. Mà chỉ cần phía sau trận pháp vẫn tồn tại như cũ. Coi như một nguyên chi trận toàn hủy cũng có thể một lần nữa diễn hóa mà ra. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Lữ Thuần Dương nói, nếu là không xảy ra vấn đề trận pháp này có thể thiên thu vạn đại một mực tồn tại hạ đi. Đáng tiếc ngàn năm trước có thiên ngoại vẫn tinh rơi xuống. Vừa vặn phá hủy một nguyên chi trận, mà lại như ra vẫn tinh vẫn tồn tại như cũ tại trong địa mạch. Ngăn trở trận pháp tự động khôi phục. Đáng tiếc. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể đủ nhìn ra nơi này một nguyên chi trận xảy ra vấn đề. Bằng không đừng nói liền 2 người bọn họ, coi như lại đến 10 cái 8 cái kim cương bất hoại cao thủ cũng không có tác dụng gì. Hôm nay là Tết Trung Thu, trăng sáng treo cao, sáng ngời ánh sánh mặt trăng chiếu sáng đại địa. Lúc này Trương Đạo Nhất cùng một đám người đứng ở bên cạnh nhìn lấy Lữ Thuần Dương đạp cương bộ đấu. Phá giải trận pháp, chung quanh những người này khả năng cảm thụ không sâu. Chỉ có Trương Đạo Nhất cùng số ít mấy cái kiến thần bất phôi cao thủ có thể cảm nhận được theo Lữ. Thuần Dương mỗi một bước đạp động, thiên địa từ trường đều tại rung mạnh. Một cỗ lực lượng đáng sợ tại Lữ Thuần Dương trên thân hội tụ. Đây là thiên địa lực. Lữ Thuần Dương đắm chìm ở phong thủy tướng thuật mấy chục năm. Lấy thiên phú của hắn tài tình đã sớm làm được dậm chân thành trận cấp độ. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay tùy ý một bước đều có thể hình thành phong thủy sát trận. Giết người ở vô hình. Một bước, 2 bước, trong nháy mắt Lữ Thuần Dương liền đã bước ra 36 bước. Thứ 36 bước vừa mới đạp xuống Lữ Thuần Dương y phục liền không gió mà bay. Chậm rãi bành trướng, cũng may đạo bào của hắn chất lượng vô cùng tốt. Cũng không có bạo chết. Đợi cho Lữ Thuần Dương bước ra thứ 72 bước. Cả người hắn đều bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên. Tựa như tại đạp không mà đi. Lữ Thuần Dương lúc này một bộ thuần trắng đạo bào. Đạp ở đặc thù bộ pháp. Tại ánh sánh mặt trăng làm nổi bật hạ như là trích tiên. Đây chính là phong thủy chi đạo lực lượng. Nhìn thấy Lữ Thuần Dương đạp cương bộ đấu. Trương Đạo Nhất thu hoạch rất lớn. Đến hắn loại cảnh giới này nhất pháp thông vạn pháp minh. Bây giờ có Lữ Thuần Dương tự mình biểu thị. Tại kết hợp 2 ngày trước Lữ Thuần Dương giảng phong thủy tướng thuật. Trương Đạo Nhất đã tại phong thủy chi đạo bên trên siêu việt rất nhiều phong thủy đại sư. 96 bước, 97 bước, cho tới bây giờ Lữ Thuần Dương cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn trở hắn tiếp tục đạp xuống đi. Không khí tại Lữ Thuần Dương dưới chân bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất đang chịu đựng áp lực kinh khủng. Đợi cho Lữ Thuần Dương bước ra thứ 99 bước. Lữ Thuần Dương lập hư không, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Sụp đổ ra một cái hang lớn. Cửa vào mở ra. Chúng ta đi vào đi. Lữ Thuần Dương nói vuốt vuốt huyệt thái dương. Đạp chơi 99 bước coi như lấy hắn bây giờ võ đạo tu vi đều có chút tâm lực tiêu tụy. Hắn vừa rồi sử dụng là chính hắn khai sáng một loại phong thủy bộ pháp. Tên là Đạp Long Bộ. Long giả thiên địa long mạch. Nếu đem thiên địa nhìn làm một cái sinh mệnh thể. Long mạch đúng vậy, thiên địa kinh mạch. Nguyên khí ở trong đó vận hành. Mà Đạp Long Bộ dậm chân thành trận. Mỗi một bước đều là đạp tại thiên địa long mạch tiết điểm bên trên, dùng cái này dẫn động giữa thiên. Địa vô hạn sức lực lớn. Đạp Long Bộ chỉ cần tu vi đầy đủ có thể vô hạn đạp xuống đi. Tuy nhiên long mạch hay thay đổi. Mỗi nhiều bước ra một bước, bước kế tiếp liền sẽ càng khó khăn. Cần hao tổn càng lớn tâm lực đi tính toán bước kế tiếp điểm rơi. Mà lại muốn mượn kỳ lực trước phải nhận kỳ trọng. Nếu là không chịu nổi thiên địa áp lực, căn bản đạp không đi xuống. Coi như lấy bây giờ Lữ Thuần Dương tu vi bước ra 99 bước cũng chính là cực hạn. Địa động rất sâu. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất một đoàn người có nhất chuyên nghiệp trang bị. Cùng nhất người chuyên nghiệp. Vì lần hành động này, Lữ Thuần Dương đặc địa mời Hoa Hạ cường đại nhất hai cái đào mộ đoàn đội. Quỷ Suy Đăng cùng Đạo Mộ Bút Ký. Hai cái này đoàn đội chuyên nghiệp tính là không thể nghi ngờ. Quỷ Suy Đăng đoàn đội đã từng sáng chế ra liên tục trộm 18 tòa lớn mộ mà không một người thương. Vong thành tựu. Mà Đạo Mộ Bút Ký đoàn đội cũng không kém. Bọn hắn đã từng đi trộm qua trong truyền thuyết tuyệt thế hung mộ tinh tuyệt cổ thành. Hơn nữa còn toàn thân trở ra. Hai cái này đoàn đội sớm đã chậu vàng rửa tay nhiều năm. Nếu không phải lần này Lữ Thuần Dương nói là đi trộm Thủy Hoàng mộ. Bọn hắn căn bản sẽ không rời núi. Mà hai cái đoàn đội cũng là lần đầu tiên tiến hành hợp tác. Từng cái cơ quan bẫy dập tại hai cái đoàn đội liên dưới tay như là giấy. Tuy nhiên hơn một giờ thời gian, một đoàn người liền thế như trẻ tre đi tới Thủy Hoàng mộ cửa lớn. Trước mặt, Tam Thúc, cái cửa này làm như thế nào mở? Đạo Mộ Bút Ký trong đoàn đội. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi hỏi. Nếu là ta không có đoán sai, cái cửa này hẳn là trong truyền thuyết huyết mạch khóa. Đây là thượng cổ thời kỳ vu đạo thủ đoạn. Được xưng là Tam Thúc trung niên nhân nói. Chỉ có lấy Tần Thủy Hoàng đích hệ huyết mạch mới có thể mở ra. Không phải sức người có thể phá. Cái kia bây giờ nên làm gì? Người trẻ tuổi hỏi. Tần Thủy Hoàng đều đã chết hơn 5.000 năm. Còn có chỗ nào có thể tìm tới hắn đích hệ huyết mạch? Cái này ta đã sớm chuẩn bị. Đúng lúc này Lữ Thuần Dương nói. Hắn vì chuyện này chuẩn bị vài chục năm. Tự nhiên đặc biệt đi tra một số liên quan tới Thủy Hoàng mộ tư liệu. Tuy nhiên rất nhiều chân tướng đều đã chôn vùi tại trong lịch sử. Nhưng là lấy hắn bây giờ thế lực đi thu thập. Luôn luôn ngươi tìm tới một số lẻ tẻ tư liệu. Mà liên quan tới cái cửa này vừa vặn liền ở trong đó. Phương Hằng ngươi qua đây đi. Lữ Thuần Dương nói. Trong đám người đi tới một người trẻ tuổi. Chính là hôm đó Trương Đạo Nhất tại trên Tiết Sơn nhìn thấy cái kia Phương Hằng. Đợi cho Phương Hằng tiến lên. Lữ Thuần Dương lấy ngón tay tại Phương Hằng mi tâm vạch một cái. Sắc bén cương khí phá vỡ Phương Hằng ra. Từng tia máu tươi từ Phương Hằng mi tâm chảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.